Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3463, phòng tư kính tư chất, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quá nhiều lưỡng lự, phòng tư kính hưng phấn mang theo những cái kia nguyên tố tinh thạch, chạy ra quán rượu đối Tô Hàn tươi nói. Nhất định phải tam phẩm đỉnh cấp, hoặc là tứ phẩm đan dược mới có thể phát huy tác dụng, nhưng đối với phòng tư kính tươi nói, có thể chọn tính cũng rất nhiều. Này Thanh Vui Mừng Thành bên trong rất nhiều cửa hàng, đều có đủ loại đan dược, hoặc là tài nguyên bán ra. Phòng tư kính duy nhất thiếu, liền là tiền. Mà tại phòng tư kính rời đi về sau, Tô Hàn thì là bày ra thần niệm, cùng ở phía sau hắn. Quả nhiên, phòng tư kính đi ra quán rượu trước tiên, liền có người đi theo hắn. Biết rõ chúng ta là Vân Vương phủ người, ta còn không tin, người thần Thiên Tông, dám ở dưới con mắt mọi người, ra tay với chúng ta. Tô Hàn cười lạnh, cái kia đi theo phong tứ kính người, chắc chắn liền là Đông Phương Thịnh thủ hạ. Bọn hắn cũng khẳng định không dám ở nơi này động thủ, chỉ là muốn theo sát Tô Hàn cùng phong tứ kính hành tung mà thôi. Hai ngày sau, phong tứ kính trở về, hắn rõ ràng không biết có người theo hắn một đường, thoạt nhìn hưng phấn muốn mạng. Thu hoạch không nhỏ, Tô Hàn cười nói, mua không ít đồ vật. Phong tứ kính gật đầu, sau đó lại than thở nói. Có tiền thật tốt a, ngươi là phong gia người, phong gia tại tứ cấp khu bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thế nào thấy? Như thế nghèo phách, Tô Hàn nghi ngờ nói, từ vừa mới bắt đầu, phong tư kính tựa hồ cũng chỉ là một cái người cô đơn. Mà căn cứ Vân Vương phủ ghi chép, hắn cũng không phải là tán tu, mà là phong gia người. Phong gia tại tứ cấp khu thế lực, so ra kém thần Thiên Tông cùng Lý gia, nhưng cũng xem như còn có thể. Ta là phong gia người, nhưng cũng không phải là phong gia người thân. Phong tư kính nói, Tô Hàn khẽ giật mình, chỉ nghe phong tư kính lại nói, ta đây thu dưỡng cha mẹ của ta, cũng chẳng qua là phong gia chi mạch mà thôi. Thêm lời thừa thãi, phong tư kính không có nhiều lời. Có thể Tô Hàn, cũng đã đại khái có thể đoán được. Đừng nói phong tư kính, sợ là hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu, tại phong gia bên trong, cũng không thế nào chịu chào đón a. Bọn hắn hẳn là chân quý ngươi. Tô Hàn nói, ha ha, phong tư kính lắc đầu, bọn hắn không có giết ta, đã coi như là tốt. Dù cho ngươi đã gia nhập Vân Vương phủ, bọn hắn vẫn là đối ngươi không tốt. Tô Hàn nhíu mày, không, bọn hắn cũng không biết, ta đã gia nhập Vân Vương phủ. Phong tư kính lắc đầu, người nào cũng không biết, ta đã gia nhập Vân Vương phủ. Ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không biết, Tô Hàn nói, Phong tư kính thoạt nhìn, cũng không nguyện ý nhiều lời. Tô Hàn cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, nói. Trước đi với ta tu luyện đi, chỉ cần ngươi mua tài nguyên đầy đủ, sau một tháng, ngươi liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tháng, phong tư kính nhíu mày, tài nguyên cũng là mua không ít, nhưng về thời gian. Có chút ngắn không ngắn. Tô Hàn mỉm cười, trực tiếp đem phong tư kính kéo vào thánh tử tu di giới ở trong. Lại là nơi này, phong tư kính trước đó liền đi vào, tự nhiên quen thuộc. Ta trước đó không có nói cho ngươi, trong này tốc độ thời gian trôi qua, so bên ngoài nhanh gấp 1 vạn lần. Tô Hàn cười tủm tỉm nói, bên ngoài 1 tháng, nơi này chính là tiếp cận 822 năm. Ngươi mặc dù là bởi vì thiên nhãn tiến vào Vân Vương phủ, nhưng tư chất của ngươi khẳng định cũng không kém. Tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, nhiều năm như vậy, đủ ngươi hơi đột phá a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phong tư kính nói, hắn tại phong gia ở trong như vậy không nhận chào đón, thậm chí liền hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu, đối với hắn cũng không có mạnh mẽ đi đâu. Có thể cho dù là dạng này, dựa theo Vân Vương phủ ghi chép, hắn vẫn như cũ có thể tại 43 vạn năm thời gian bên trong, theo một phàm nhân, đi đến nhất tinh hư thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, đã cực nhanh, hắn tư chất, chắc chắn rất mạnh. Cái này, gấp 1 vạn lần, phong tư kính không thể tin được. Thật tốt tu luyện chính là, ta cũng muốn thôn phệ này mấy viên thuốc. Tô Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, phong tư kính nửa tin nửa ngờ, lại cũng không có quay lại nhiều tìm tòi nghiên cứu. Sau 1 tháng, làm bị Tô Hàn đánh thức, phong tư kính rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn tại sao lại tại ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong, theo một cái lục tinh ngụy thần cảnh, đi đến ngũ tinh hư thần cảnh. Mà Tô Hàn cũng cuối cùng xác định, phong tư kính tư chất thật vô cùng mạnh. Rất mạnh, rất mạnh. Hắn mi tâm sao trời, trọn vẹn 7 viên, lại cái kia màu cam ánh sáng, nồng đậm đến cực hạn. Hơn 800 năm thời gian, hắn tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, theo một cái nhị tinh hư thần cảnh, đạt đến thất tinh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu chân thần. Đây là Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực đến nay, cái thứ nhất bồi dưỡng người. Hắn Phong Tư Kính, quả nhiên không để cho Tô Hàn thất vọng. Theo thánh tử tu di giới ở trong ra tới, hai người đứng ở trong phòng. Hiện tại, tin tưởng ta nói đi, Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Phong Tư Kính hít một hơi thật sâu, trách không được Tô Đại Nhân tốc độ tu luyện sẽ nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì phương thế giới này. Đại bộ phận đi, Tô Hàn nói, đa tạ Tô Đại Nhân. Phong Tư Kính con mắt có chút đỏ lên, bịch một tiếng quỳ gối Tô Hàn trước mặt. Đời này kiếp này, chỉ cần Tô Đại Nhân nguyện ý. Cái kia phong mộ, nhất định chỉ Tô Đại Nhân, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đứng lên, Tô Hàn nhướng mày, quát, ngươi đây là làm gì? Nam nhân không lạy trời, chỉ bái phụ mẫu, lại nói, ta cũng chỉ là trước bồi dưỡng ngươi, về sau khẳng định có cần dùng tới ngươi địa phương, chúng ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Phong Tư Kính đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, một tỷ thần tinh, dùng tới lợi dụng một người. Tô Đại Nhân thật sự là thủ bút thật lớn. Ngươi giá trị số tiền này. Tô Hàn dừng lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Mấu chốt là, ta thật rất có tiền a. Phong Tư Kính mặt mũi tràn đầy cảm kích, liền mắt trợn trắng ý nghĩ cũng không có. Đi, Tô Hàn nói, cái kia mấy viên thuốc, nhưng tu vi của ta cũng có tăng lên. Thời gian kế tiếp, chúng ta lại đi đổ long cửa hàng nhỏ, đem cái kia 5 viên thuốc mua lại, ngươi cũng có thể thuận tiện. Nhiều mua sắm một chút tài nguyên, không có tiền liền nói với ta, không cần ngượng ngùng, ngươi nếu thật có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, còn có thể bảo hộ ta đây. Tô Đại Nhân chê cười, Phong Tư Kính rất là cung kính, nhiều cảm kích về sau, hắn cùng lúc trước thái độ, đã hoàn toàn khác nhau. Đổ long cửa hàng nhỏ nơi này, Tô Hàn như trước vẫn là như liễu thị thương hội nơi đó một dạng, đề một ngày trước, dự định cái kia 5 viên thuốc. Đồng dạng giá cả, đồng dạng phẩm cấp, cũng đồng dạng thuận lợi. Cũng không có người, đoạt tại Tô Hàn trước đó dự định. Không giống nhau chính là, lần này, thật vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn đem đồ long cửa hàng nhỏ 5 viên thuốc, thành công lấy vào tay bên trong. Mà Phong Tư Kính nơi đó, lại là mua hàng loạt tài nguyên. Hắn tiền còn lại, cơ hồ đều tiêu vào đồ long cửa hàng nhỏ ở trong. Cuối cùng, hai người mừng khấp khởi rời đi đồ long cửa hàng nhỏ, lại về tới quán rượu kia ở trong. Khoảng cách Lý gia đấu giá hội, còn có thời gian 1 tháng. Vừa vặn, có thể nhường Tô Hàn luyện hóa cái kia 5 viên thuốc, cũng có thể nhường Phong Tư Kính, lần nữa tiến hành đột phá. Lần này sau khi đi ra, chỉ sợ Phong Tư Kính, liền là chân thực chân thần cảnh. Đối với sắp tiến vào hỗn loạn chi thành Tô Hàn tới nói, điều này hiển nhiên là một chuyện tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.